Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 163, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi thật sự cùng Nam Cung Mặc đi dập Nham Quốc. Lãnh Mộ Hàn cũng không ngu ngốc, lúc trước chính mình đắm chìm trong thống khổ khi Linh Nhi rời đi, không có tâm tư để suy nghĩ gì nữa, nhưng hiện tại tỉnh táo lại, rất nhiều điểm đáng ngờ muốn phát hiện cũng không khó. Lãnh Mộ Hàn mắt híp lại, Mộ Dung Thích Giật bọn họ cũng đều biết, hắn càng biểu hiện trầm tĩnh, câu hỏi càng không chút gợn sóng, càng đại biểu hắn hiện tại đang tức giận, vô cùng tức giận. Thình lình, Lãnh Mộ Hàn ngoắc ngoắc khóe môi, trong mắt chợt lóe một chút lạnh lùng đáng sợ. Các ngươi vẫn chưa có quyền đến giúp bổn cung quyết định, đặc biệt là chuyện về Linh Nhi. Mà hắn vừa dứt lời, Mộ Dung Thích Giật vừa mới buông lỏng phần nào, trong nháy mắt mấy cái cây kế bên Mộ Dung Thích Giật ầm ầm từ không trung gãy lìa mà ngã ra xuống đất, thanh âm kia làm cho Mộ Dung Thích Giật theo bản năng rụt cổ lại, không khỏi thầm may mắn may là Hàn chặt chính là cái cây kia mà không phải cổ của hắn a. Mộ Dung Thích Giật trầm mặc một hồi, hắn biết bọn họ gạt Hàn như vậy là hơi quá rồi, liền dù có lý do như thế nào đi nữa, bọn họ không có quyền thay hắn lựa chọn, nhưng thay đổi một góc độ khác, bọn họ cũng không tính là lừa dối nha, có thể linh thú thật sự không chết, sau đó cùng Nam Cung Mặc đi rồi cũng không phải là không thể, bằng không Nam Cung Mặc không cần thiết cho mình kéo cừu hận như vậy không phải sao. Lúc này linh thiếu giống như củ khoai lang bỏng tay. Còn nữa, nếu như linh thiếu thật sự đã, bọn họ thật sự sợ Hàn sẽ chịu đựng không được. Giữa lúc Mộ Dung Thích Giật xoắn suýt không ngớt, Đoạn Trưng chẳng biết lúc nào đi đến, mà hắn vào cửa liền nhìn thấy một màn này. Nói cho hắn biết đi, Dập Nham Quốc Nam Cung Phủ, bên trong thư phòng. Tay Nam Cung Mặc đang xoa xoa hình dáng bức tranh hắn vừa vẽ, trong mắt từ trước tới giờ lãnh ngạo thiên hạ lại lộ ra một chút uể oải cùng đau xót. Linh thứ, nàng thật sự rất tàn nhẫn, vì hắn ta không tiếc một mình chịu đựng tất cả còn lợi dụng ta để gạt hắn, à, nhưng hết thảy ta cam nguyện bị nàng lợi dụng, liền chính ta cũng không biết đây là vì sao. Mấy ngày qua, vì ổn định trong gia tộc phản đối cùng áp lực bên ngoài, Nam Cung Mặc hầu như phát động hết tất cả thế lực hắn giấu giếm trước đó, càng trực tiếp chém giết mấy chục đầu người bắt hắn giao linh thiếu ra tuyên bố kết cục của những người muốn giết linh thiếu, lúc này mới tạm thời làm kinh sợ mọi người. Chỉ là hậu quả việc này chính là danh tiếng Nam Cung Mặc ở Dập Nham Quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục đều xuất hiện hàng loạt lời đồn, nói hắn đã bị yêu nữ mê tâm hồn, nói đệ nhất đại gia tộc Nam Cung gia sẽ hủy trên tay hắn, càng nói là Dập Nham Quốc khí số đã hết. Đại công tử, ngoài thư phòng, nữ tử gõ gõ cửa thấy bên trong không có đáp lại, liền đẩy cửa trực tiếp đi vào, hộ vệ ngoài cửa cũng không dám cản trở, người nào không biết chủ nhân chính là vì nữ nhân này cơ hồ dẫn đến bị mọi người cô lập hoàn toàn, do đó nữ nhân này bọn họ tự nhận không đắc tội được, hơn nữa truyền thuyết nàng vẫn là ám hệ dị năng. Bọn họ đúng là kiêng kỵ. Nam Cung Mặc bị người đột nhiên xuất hiện quấy rối làm cho trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng dương mắt nhìn thấy nữ nhân mặt mày cùng linh thiếu tương tự, hắn lại không nói ra được lời trách cứ, xoa xoa mi tâm. Người tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này tên là Bạch Túc, là nữ tử của một gia tộc nhỏ, Bạch Túc nghe ra Nam Cung Mặc ý tại ngôn ngoại, nhưng vẫn như cũ mỉm cười, làm bộ nghe không hiểu. Đại công tử, ta thấy ngài bữa tối vẫn chưa ăn bao nhiêu, vì thế đã tự tay vì ngài hầm chút canh gà. Mà ngày gần đây lá gan của nàng cũng dần dần lớn ra, bởi vì nàng biết Nam Cung Mặc sẽ không làm gì nàng vì hắn còn cần nàng để bịa chuyện cho hắn, chủ yếu nhất là nàng cùng với người nữ nhân khuôn mặt rất giống, nữ nhân kia hiện tại e sợ đã giữ ít lành nhiều, hắn sẽ không nỡ giết nàng. Ánh mắt Nam Cung Mặc liền rời về thố canh hầm trong tay nàng ta, nhàn nhạt mở miệng. Để xuống đi, sau đó đi ra ngoài. Bạch Túc cắn cắn môi, tuy rằng không cam lòng nhưng không tìm được cớ có thể lưu lại, đi tới, đem thố canh hầm nhẹ nhàng đặt trên bàn, nhìn lướt qua bức tranh trên bàn, nữ tử trong tranh hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú nhỏ dài, dịu dàng mà không mất đi khí chất ngạo nghễ. Nàng biết hắn vẽ là ai, cũng biết hắn ngày đêm đều đang suy nghĩ người nữ nhân kia, nhưng dù là quá rõ ràng chuyện trong đó, nàng càng thêm cảm thấy không cam lòng. Nam Cung Mặc là mỹ nam tử mạnh mẽ anh tuấn nhất Dập Nham Quốc của bọn họ, bao nhiêu nữ nhân cầu đều cầu không được, thật không biết nữ nhân Bắc Ảnh linh thứ kia đến cùng có cái gì tốt, nàng ta vì thái tử Tề Dự Quốc lợi dụng hắn, để hắn bị mọi người chỉ trích gây áp lực, càng làm cho hắn gánh lấy tội danh hại nước, mà hắn còn mãi mong nhớ nàng ta, mình làm nhiều việc như vậy, hắn đều không thèm nhìn hay liếc mắt một chút, dù có nhìn nàng cũng chỉ là thấy vật nhớ người mà thôi. Càng nghĩ trong lòng Bạch Túc càng là đố kỵ, nhìn bức họa kia thì trong mắt cũng mang theo một tia hận, tay không biết làm sao, khi đặt thố canh xuống trên bàn liền cố ý tay run lên. Không cẩn thận, đem thố canh ngã ra bàn. Thố canh vốn là làm bằng gốm sứ, cái nắp cũng không quá kính, nghiêng qua, nước canh gà liền tràn ra ngoài, trong nháy mắt liền đem chân dung của linh thiếu dính bẩn một mảnh lớn. Nam Cung Mặc lập tức cầm lấy bức họa, nhưng bức họa cuối cùng vẫn là bị hủy, mắt Phượng nguy hiểm trầm xuống. Xin lỗi, đại công tử ta không phải cố ý ta. Ta cũng không biết làm sao liền lỡ tay ta. Bạch Thúc cũng là bị động tác của chính nàng làm cả kinh, thấy Nam Cung Mặc sắc mặt không tốt liền hoảng loạn giải thích. Được rồi, Nam Cung Mặc thanh âm ngừng lại, nàng đang muốn tiến đến lau chùi bức họa trong tay hắn. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi tốt nhất nên an phận một chút bằng không. Nói tới chỗ này Nam Cung Mặc giảm thấp thanh âm, muốn tìm một nữ nhân cùng nàng có vài điểm tương tự không đơn giản, tuy nhiên cũng không khó. Mà ý của hắn cũng rất rõ ràng, nếu hắn thật là tìm nữ nhân khác thay thế vị trí bây giờ của nàng, như vậy nàng sẽ không có giá trị lợi dụng, bình thường vật không có giá trị là không cần tồn tại, huống chi hắn cũng sẽ không cho nàng cơ hội khắp nơi nói linh tinh, giết người diệt khẩu, nàng chỉ có một cái kết cục này. Bạch Thúc thân thể run lên, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, lần này nàng thật sự sợ hãi. Đại công tử ta sai rồi, ta không dám, thật sự không dám, ta nhất định an phận, nhất định an phận, van cầu đại công tử bỏ qua cho ta đi, ta thật sự sai rồi. Nàng thật sự tin tưởng Nam Cung Mặc sẽ làm như vậy, thủ đoạn của hắn nàng mấy ngày nay đã được kiến thức. Đi ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nam Cung Mặc một lần cuối cùng nói, mắt đều không nhìn thoáng cái, chỉ là cẩn thận mà đem bức họa để xuống bên cạnh bàn. Bạch Thúc sắc mặt trắng nhợt cắn vào bờ môi thật chặt, thậm chí đều xuất ra một chút máu, trong lòng tràn đầy đố kỵ, nàng nỗ lực lâu như vậy, kết quả còn không sánh được một bức họa. Có chút oán hận nhìn người trong tranh, lúc này mới không tiếng động mà lui xuống. Việc bức họa bị hỏng làm cho Nam Cung Mặc tâm tình khó chịu, nếu không phải vì tránh sinh nhiều rắc rối, nữ nhân này hắn sớm muốn giết, lấy ra giấy lớn, Nam Cung Mặc định vẽ lại chân dung một lần nữa, lúc này mới xem như bảo bối mà thổi thổi, treo lên, mà trong thư phòng đã treo không ít bức họa của linh thú, mỗi bức là một loại thần thái, nhưng giống nhau như đúc. Cửa thư phòng lần thứ hai bị vang lên, Nam Cung Mặc nhăn lại lông mày. Chủ nhân, Tề Dự Quốc Thái Tử tới chơi. Nam Cung Mặc xoa xoa bức vẽ một hồi, hắn ta chung quy cũng nhận ra được sao, chỉ là, nhưng là quá chậm hay không, Nam Cung Mặc tay hơi nắm chặt, liền nữ nhân của mình đều bảo vệ không được, đến hôm nay mới phát hiện không đúng, cho dù đây là linh thiếu sắp xếp, cũng không đền bù được lỗi lầm của hắn ta. Chấm, nói ta ngủ rồi, Nam Cung Mặc trong mắt lóe lên vẻ hung ác cuối cùng. Người đến, lập tức đem Bắc Ảnh cô nương mang tới phòng ta. Chấm, Bạch Thúc sau khi nghe đến người đến truyền lời, sắc mặt vui vẻ oán niệm lúc trước trong nháy mắt quên đến sạch sành xanh. Nàng nghe được cái gì? Đại công tử muốn nàng đi phòng của hắn. Tuy rằng đại công tử đưa nàng mang về cũng không hề nói gì, nhưng mà chỉ bằng hắn đối với nàng mọi cách giữ gìn, nàng là nữ nhân của hắn, đây là tất cả mọi người trong lòng ngầm thừa nhận, mà bây giờ hắn lại muốn nàng đêm khuya đi đến phòng của hắn. Bạch Thúc mừng tít mắt, nàng liền nói mà, dựa vào nàng sắc đẹp làm sao có khả năng đánh động không được đại công tử, vừa nãy đại công tử giống nàng, nhất định là bởi vì tâm tình không tốt, hiện tại có thể là cảm thấy đối với nàng thua thiệt, nếu mà nàng đi, nói không chắc còn có thể mượn cơ hội này làm cái chính thê cũng không nhất định đâu. Bạch Thúc không ngừng ảo tưởng, càng nghĩ càng là hưng phấn. Người đi xuống trước đi, liền nói ta lập tức đi tới. Nàng còn phải cố gắng tắm lại trang điểm thêm mới được. Bắc Ảnh cô nương, chủ nhân nói muốn ngươi lập tức đi. Như vậy à, nghe được như vậy trả lời Bạch Thúc do dự dưới, nhưng cũng không dám trì hoãn, vạn nhất sai lầm bỏ lỡ đại công tử hứng thú chịu thiệt nhưng là chính mình nha. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, đi tới Nam Cung Mặc gian phòng, Nam Cung Mặc đã ngồi ở trong phòng. Đi lên trên giường nằm, Nam Cung Mặc nói thẳng. Nghe được Nam Cung Mặc, Bạch Thúc lại là căng thẳng lại là chờ mong, e thẹn ân một tiếng liền đi tới bên giường, thoát giày nằm ở bên trên, một thân khúm núm, còn cố ý trong lúc lơ đãng để quần áo trượt lộ bã vai ra. Nam Cung Mặc chỉ là cho mình thêm một chén trà, đôi mắt lóe qua một chút nhưng không hề nói gì, mãi đến tận nghe đến động tĩnh bên ngoài mới nói. Quay lưng lại giả bộ ngủ, phát sinh chuyện gì đều không cần quay đầu lại. Bạch Thúc hơi nghi hoặc một chút nhưng lập tức cũng là nghe đến động tĩnh bên ngoài, ngoan ngoãn nghe theo, nhưng trong lòng khỏi có bao nhiêu phiền muộn, thật vất vả có cơ hội tốt như vậy, không có chuyện gì ai hơn nửa đêm đến nháo a, sẽ không lại muốn giết nàng chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thế nào nàng cũng là nữ tử tự nhiên cũng là sẽ sợ, không khỏi hướng về bên trong giường hơi co lại, chỉ chờ mong lần này cùng mấy lần trước như thế hữu kinh vô hiểm đi. Dừng tay, Nam Cung Mặc thanh âm vang lên, sau đó kéo cửa ra đi ra ngoài. Chuyện gì ồn ào như vậy, quấy rối bổn thiếu gia với thiếu phu nhân đi ngủ, Nam Cung Mặc, hộ vệ căn bản không phải là đối thủ của Lãnh Mộ Hàn, hộ vệ ngăn cản đều bị đánh văng ra, mấy ngày liền chạy đi để hắn nhìn qua phong trần mệt mỏi, chính là âm thanh đều mang theo khàn khàn, con mắt càng là đỏ đến mức đáng sợ, tựa hồ nếu có người ngăn hắn, sau một khắc sẽ đem nơi này san thành bình địa. Linh Nhi ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Hắn đều biết, hắn toàn bộ đều biết, lại xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ đều gạt hắn. Linh Nhi dị năng lộ ra ánh sáng, điều này hiển nhiên là có người muốn đối phó Linh Nhi, hoặc là nói chính là muốn đối phó hắn, mà Linh Nhi ở vào thời điểm này lựa chọn rời đi, hắn lại ngu xuẩn đến nổi cảm thấy nàng yêu nam nhân khác, huống chi nàng còn mang thai hài tử của hắn. Mộ Dung Sùng Tĩnh bị lừa gạt là bởi vì hắn không biết, nhưng chính hắn làm sao lại không biết, ở trước khi đi bí cảnh Linh Nhi chính là ở cùng với hắn. Tính tính ngày, khi đó Linh Nhi liền mang thai, mà hắn làm cái gì? Giờ khắc này Lãnh Mộ Hàn trong lòng áy náy đến đòi mạng, trái tim càng đau gần chết, tràn đầy hối hận cùng tự trách mà tâm tình như vậy hầu như sắp đem hắn nuốt hết, giống như là ngực bị đào một cái động thật lớn, đau đến hắn nổi điên, đau đến hắn không cách nào thở nổi. Hắn đến cùng là có bao nhiêu vô liêm sỉ mới sẽ đi hoài nghi nàng? Nàng vì hắn rõ ràng đều nhìn ở trong mắt, tại sao cuối cùng vẫn sẽ đi hoài nghi nàng? Có phải là nếu như bọn họ không nói cho hắn biết, nếu như hắn không có phát hiện nghi ngờ, hắn liền thật sự cả đời đều sẽ không đến tìm nàng, cả đời đều sẽ không biết nàng xảy ra chuyện rồi, cả đời đều sẽ không biết nàng vì hắn làm, cả đời đều sẽ không biết bọn họ có hài tử. Vây giết sao, dọc theo đường đi mỗi khi nghĩ đến, hắn đều cảm giác mình sắp không chịu nổi rồi. Hắn thậm chí không dám nghĩ tới cảnh tượng như vậy, huống chi trong bụng nàng còn mang hài tử. Ngoại giới đồn đại xôn xao, mà biện pháp nhanh nhất chứng thực Linh Nhi hiện tại có tốt hay không, chính là hắn đích thân đến xác nhận, nhưng theo hắn càng đến gần Nam Cung Phủ, trong lòng hắn sợ sệt liền tăng thêm, mỗi một bước đều khiêu chiến nội tâm hắn đến cực hạn. Cách chương.